Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 356 mấu chốt thắng lợi. Navas khó có thể tin dập tắt lửa. Hắn thế mà đem Ibra bắn ra bóng đá trực tiếp dùng hai tay ôm lấy. Quả quyết xuất kích, tinh chuẩn dự phán. Navas từ khi gia nhập Liên minh Hamburg về sau liền trình diễn hoa lệ nghịch tập. Từ nhất danh sợi cỏ thủ môn cấp tốc trở thành châu Âu giới bóng đá nhất lưu cấp bậc môn thần. Không biết đến cùng là hắn trước đây thiên phú không có bị mọi người phát hiện. Vẫn là Tư Đồ Vân Binh có không thể tưởng tượng nổi ma lực. AC Milan bỏ lỡ một lần tuyệt hảo phá khung thành cơ hội. Thủ môn vị trí nhưng thật ra là Tư Đồ Vân Binh tối không lo lắng. Mùa giải trước Navas biểu hiện đã chứng minh Tư Đồ Vân Binh lựa chọn không có sai. Bản mùa giải Navas sẽ càng mạnh. Không hề nghi ngờ càng mạnh. Bởi vì tại bản thổ thi đấu sự tình trung bình đồng đều 5 trận đấu bên trong liền sẽ có được 3 tấm can thẻ bài. Cái này muốn so lên Tư Đồ Vân Binh tại Monaco thời kỳ vun trồng De Gea lúc càng thêm tiện lợi. Cho nên Navas duy trì lấy cao tiêu chuẩn biểu hiện cũng không khiến người bất ngờ. Đồng thời hắn cũng thỉnh thoảng trình diễn thần kỳ dập tắt lửa. Đại biểu cho năng lực của hắn đang nhanh chóng tăng lên. Ibra bỏ qua một lần cơ hội chơi cho. Cái này cho AC Milan sai lầm tín hiệu. Bọn hắn cho rằng có thể tiếp tục không ngừng mà uy hiếp được Hamburg cầu môn. Trên thực tế nửa chàng sau tranh tài bọn hắn mặc dù biểu hiện khá hơn một chút. Nhưng còn chưa chiếm cứ tranh tài quyền chủ động. Khi bọn hắn muốn thêm ít sức mạnh đến đem uy hiếp chuyển hóa làm dẫn bóng lúc. Hamburg điên cuồng tấn công bất ngờ tới. Tranh tài phút thứ 67. Đường Cassano phía trước trận tiếp ứng đến Seedorf thẳng truyền bóng về sau. Hắn dẫn cầu quay người mặc dù tránh khỏi De Meyer bước đoạt. Lại bị đỉnh phòng bên trên cướp Boateng đưa bóng đoạn hạ. Cắt bóng hậu hán Bảo Lập tức xúi dục khoái công. Cánh trái Matuidi giết qua nửa chàng liền một đường lội cầu hạ ngọn nguồn. Tại Erbes trước người hắn đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa sườn trái nội địa. Trước chen vào Roy cho dù kéo ra cùng Nesta khoảng cách. Nhưng hắn biết Nesta sẽ ở nội tuyến hoàn thành đối với hắn ngăn chặn. Cho nên tại ranh giới cuối cùng trước Roy không có hướng cầu môn phương hướng không chế bóng biến. Hướng. Ngược lại là mặt hướng đường biên bảo đảm sau khi an toàn lại đem cầu truyền về vùng cấm địa. Tuyến đầu khu vực, vị trí chạy đi lên De Bruyne làm bộ trực tiếp sút gôn lung lay Van Bommel. Dưới chân dẫn cầu biến hướng điều chỉnh mặt hướng phương hướng về sau tinh chuẩn đưa ra một cước. Qua đỉnh nghiêng truyền, bóng đá bay về phía vùng cấm địa sườn phải nội địa. Griezmann phía trước đâm trúng dừng bước lại, Thiago Silva đánh đầu giải vây thành công, bị đỉnh đi ra bóng đá bị Aquilani vừa dừng lại liền bị Rakitic phản đoạt. Aquilani hướng về phía trước, chuyền bóng có chút mù quáng, bóng đá tại nhấp nhô trên đường trực tiếp bị Kante đoạn hạ. Hamburg thế công như sóng chiều quét sạch mà đi. Lần này đổi lại cánh phải Azpilicueta nhanh chóng hạ ngọn nguồn tiếp ứng thành công. Azpilicueta tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn khu vực. Griezmann đoạt điểm xạ cửa bị thủ môn Abiati đưa bóng cản ra. Nesta nửa quay người đưa bóng giải vây ra ngoài. Bay đến giữa trận bóng đá lại bị Van Dijk đánh đầu đỉnh đi phía trước. Rakitic đưa bóng quyền quá độ đến De Bruyne dưới chân. Tại vùng cấm địa trước trung lộ khu vực De Bruyne chân phải ngừng cầu lúc đưa bóng hơi bốc lên. Tránh thoát Nocerino bước đoạt. Theo sát lấy tại Van Bommel đến cắt bóng lúc đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa sườn trái khu vực. Ra cầu sau hắn cấp tốc trước chen vào. Roy ở bên trong cắt vị trí chạy bên trong vượt lên trước trực tiếp cúi người hất đầu đưa bóng đưa. Đi vùng cấm địa trung lộ khu vực. Thiago Silva chằm chằm đề phòng Griezmann. mà Nesta cũng không ngờ tới Roy chọn phương thức như vậy đến xử lý cầu. De Bruyne như là cùng Roy hoàn thành một cái độ khó cao gặp trở ngại phối hợp. Phía trước chen vào trên đường đón bay tới bóng đá nghiêng người lăng không rút bắn. De Bruyne trận banh này oanh ra trong nháy mắt. Toàn trường người xem trừng lớn hai mắt mặt lộ vẻ rung động. Bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn góc trái trên cùng. Abiati dập tắt lửa mở rộng đến cực hạn. Nhưng đầu ngón tay khoảng cách bóng đá còn tạm được có 1 mét khoảng cách. Đây là một cái để thủ môn tuyệt vọng sút gôn. Oanh, đường bóng đá bay vào AC Milan cầu môn trong nháy mắt. Đội khách fan bóng đá nhìn trên đài Hamburg fan bóng đá mừng rỡ như điên. Tư đồ Vân Binh cũng có thụ cổ vũ giơ lên nắm đấm tiếp tục cao giống. De Bruyne đánh vào một cước thế giới dao động. Quá đặc sắc. Quá bất khả tư nghị dẫn bóng. Hamburg liên tục cường công phía dưới AC Milan phòng tuyến biểu lộ ra khá là chật vật. Mà Hamburg lại có thể tại lặp đi lặp lại tiến công bên trong từ đầu tới cuối duy trì lấy cao cấp. Khống chế bóng chất lượng. De Bruyne tiếp ứng Rakitic chuyền bóng lúc tránh thoát Nocerino. Lại cùng Roy hoàn thành một lần gặp trở ngại phối hợp. Roy lại đưa ra một lần trợ công. Hắn hôm nay tại hơn nửa hiệp thử mấy lần AC Milan cầu môn, nhưng là bị Nesta hạn chế đến tương đối thành công. Thế là hắn lập tức làm ra cải biến, cố gắng vì đồng đội sáng tạo cơ hội. Thật sự là một vị rất tuyệt cầu thủ. Cũng khó trách Hamburg hội chiến tích xuất sắc như thế. Cầu thủ kỹ thuật cùng tranh tài đọc năng lực chỉ là cơ sở. Càng quan trọng hơn là bọn hắn đều rất có kính dâng tinh thần. De Bruyne lần này lăng không rút bắn đánh cho kỹ kinh tứ tỏa. Cái này rất có thể là lượt này Champions League tốt nhất dẫn bóng. Hamburg tại San Siro sân bóng 2-0 dẫn trước AC Milan. Lúc này lại nhìn Ibra bỏ lỡ cơ hội là quan trọng cỡ nào. Nếu như bọn hắn San đều tỷ số điểm số. Như vậy có lẽ tình thế sẽ hoàn toàn khác biệt. O'Leary mặt đã hoàn toàn là cái quính chữ. Tư đồ Vân Binh vỗ tay khen ngợi đội bóng biểu hiện. Đồng thời nhắc nhở bọn hắn không phải buông lỏng cảnh giác. Tiết tấu bên trên có thể để chậm một chút. Lấy không chế bóng ưu thế đến làm hao mòn đối thủ. AC Milan trung tướng đối mặt cái thứ hai ném cầu hơi có vẻ sa sút tinh thần. Đại khái là đội bóng xác thực hôm nay biểu hiện không tốt. Tại sân nhà cũng không thể đánh ra ưu thế. Đường Hamburg bắt đầu thả chậm tiết tấu tiêu hao đối thủ lúc. AC Milan nóng vội một mặt bắt đầu bạo lộ ra. Bên trong trước trận cầu thủ tích cực phản đoạt lại thiếu khuyết chiến lược phối hợp phòng ngự. Cái này dẫn đến Hamburg tại đột nhiên tăng tốc tiết tấu phát động khoái công về sau ngược lại có. Thể đánh ra cực hạn uy hiếp. Tranh tài phút thứ 73, đường Griezmann cùng Roy giao nhau vị trí chạy về sau. Matuidi cánh trái trợ công tới nghiêng nhét tìm được Griezmann. Từ phía sau tại Nesta chằm chằm phòng bị dưới chân đập cầu biến hướng muốn thoảng qua Nesta. Lại cuối cùng bị Nesta tinh chuẩn chặn đường đưa bóng phá hư ra ranh giới cuối cùng. Hamburg tiên phong đã tại đá Pháp có lợi là cực kỳ ngắn gọn. Không có dư thừa loè loẹt kỹ xào. Nhưng vẫn không có cách nào tại một đối một bên trong lấy được đối Nesta ưu thế. Sau 3 phút, đường Roy từ Thiago Silva bên người phản Việt vị thành công tiếp ứng đến Rakitic qua đỉnh. Nghiêng truyền về sau, hắn tại bụng ngực ngừng cầu điều chỉnh sau theo sát lấy vung mạnh chân sút gôn lúc bị Thiago Silva. Để xẻng phủ kín đưa bóng phá hư ra ngoài. Roy nâng lên quai hàm thổi không khí. Hai tay chống nạnh hắn cùng Griezmann liếc nhau. Hai người đều lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Hôm nay hai vị này tiên phong tại AC Milan hai tên hậu vệ trung tâm trước mặt nghiêm chỉnh mà nói. Đều không có chiếm được tiện nghi. Tư đồ Vân Binh từ đầu đến cuối không có tiến hành thay người. Một mặt là trước đây thi đấu vòng tròn bên trong thay phiên cho đủ hôm nay xuất ra đầu tiên cầu thủ nghỉ ngơi chuẩn bị chiến đấu thời gian. Một phương diện khác thì là hắn hiện tại đổi người cũng không có đầu mối. Đổi hạ bất luận cái gì cầu thủ cùng đổi lên bất luận cái gì người. Hamburg hiện tại đối tranh tài lực khống chế độ đều sẽ có hạ xuống. Thay đổi trận cầu thủ bất luận năng lực như thế nào. Thích ứng tranh tài cũng cần thời gian. Hắn vẫn là có ý định chờ một chút. AC Milan tại tranh tài phút thứ 83 lúc phát động một đợt uy hiếp thế công. Nhưng cuối cùng Cassano sút gôn lệch ra cột dọc. Lúc này Tư Đồ Vân Binh tiến hành thay người. Duy nhất một lần dùng xong ba cái thay người danh ngạch. Rincon, Aubameyang, áo Gordon trận, Griezmann, Roy, De Bruyne ba người bị thay đổi trận. Hamburg đánh 451 trận hình. Aubameyang đơn mũi tên bảo trì phản kích uy hiếp. Diago đảm nhiệm hậu vệ trái. Matuidi cùng Rincon gia nhập vào giữa trận tới. Tư Đồ Vân Binh muốn tuyệt đối cầm xuống trận đấu này liền sẽ không tại phong cách chuyển biến bên. Trên dây dưa dài dòng. Một bước đúng chỗ. Hamburg đi vào phòng thủ tư thái. Kante cùng Matuidi ở giữa sân phụ trách càn quét. Đảo loạn AC Milan thế công. Dạng này đổi người hay là vô cùng hữu hiệu. AC Milan muốn phá hàng phòng ngự dày đặc. Ngoại trừ truyền xa sông sâu tìm Ibra bên ngoài. Chậm rãi tổ chức thế công. Muốn cẩn thận thăm dò tầng tầng đánh tan Hamburg phòng tuyến đơn giản khó hơn lên trời. Liên tiếp tại trung hậu trận phá đi AC Milan thế công. Hamburg phản kích đánh cho tương đối đơn giản. Liền dựa vào lấy Aubameyang một người xông pha chiến đấu. Hắn cũng không có thể lên diễn thần kỳ. Hai lần bị Thiago Silva phòng thủ thành công. Đương tranh tài thời khắc cuối cùng Seedorf ở ngoài vùng cấm sút xa đánh phía khán đài về sau. Nhìn trên đài một chút AC Milan fan bóng đá thất vọng đứng dậy rời sân. Trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2. Hamburg tại sân khách 2-0 đánh bại AC Milan. Tiểu tổ thi đấu lấy được 2 thắng liên tiếp. Van Dijk cùng De Bruyne bên trên nửa chàng sau dẫn bóng trợ giúp Hamburg thắng được trận này mấu. Chốt quyết đấu thắng lợi. Sau trận chiến này, AC Milan ra biên tình thế bắt đầu trở nên không lạc quan. Barcelona tại một cái khác trận đấu bên trong sân khách 5-0 đánh bại Borisov. Cái tiểu tổ này trước mắt thứ hạng là Hamburg cao cư đứng đầu bảng có 6 phân. Barcelona tích 4 phân theo sát phía sau. AC Milan 1 phân. Borisov hạng chót 0 phân. Tiếp xuống vòng thứ 3 cùng vòng thứ 4. AC Milan nhất định phải 2 trận chiến toàn thắng cầm xuống Borisov. Mới có hy vọng tại cuối cùng 2 vòng cùng Barcelona cùng Hamburg cạnh tranh ra biên tư cách. Đây là tiền đề mà Hamburg sắp ở sau đó 2 vòng lưng tựa lưng trong trận đấu cùng vệ miện quán quân Barcelona. Chạm mặt, thật là khiến người mong đợi quyết đấu. Đồng thời cũng ở mức độ rất lớn sẽ quyết định cái tiểu tổ này ra biên tình thế. Thông qua Hamburg gần nhất 2 vòng đấu biểu hiện, chúng ta không có lý do nhìn suy bọn hắn. Hamburg tuyệt đối có năng lực cho vệ miện quán quân Barcelona chế tạo phiền phức. Kết thúc cái còi vang lên lúc, Tư Đồ Vân Binh trên mặt lộ ra tiếu dung. Hắn quay người đầu tiên là cùng huấn luyện viên tổ các đồng nghiệp nắm tay. Sau đó mới đi hướng về phía Allegri. Lễ tiết tính chất sau trận đấu sau khi bắt tay, Tư Đồ Vân Binh mặt mỉm cười đi vào cầu thủ thông đạo. Tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, Tư Đồ Vân Binh tổng kết nói, chúng ta hôm nay biểu hiện được muốn so AC Milan càng thêm xuất sắc. Nói thật ta là đối đám cầu thủ có chút bận tâm. Bất quá bọn hắn dùng sức mạnh lực biểu hiện đã chứng minh lo lắng của ta là dư thừa. Chàng thắng lợi này đối với chúng ta tới nói rất bình thường mấu chốt. Chúng ta kéo ra cùng AC Milan chênh lệch, đồng thời hình thành đầy đủ tự tin. Nhưng muốn nói chúng ta đã tại gia biên trên đường chiếm được tiên cơ, cái kia còn gắn liền với thời gian còn sớm, tại cái tiểu tổ này, không cùng Barcelona giao thủ qua, dù ai cũng không cách nào tự tin nói có thể ra biên. Chúng ta còn có tăng lên rất nhiều không gian. Chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng. Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN